Chương 1609, Trảm yêu trừ ma. Lạc Lưu Ly đến, không thể nghi ngờ là cho nhân tộc đánh một châm thuốc trợ tim. Nhân tộc võ giả, ý chí chiến đấu sục sôi. Có Lạc Lưu Ly chấn thủ đệ nhất pháp tắc viên trụ, vạn vô nhất thất. Mà Phương Thần cùng Thiết Liệt Nguyên, còn có Hắc Bạch Thiên Tôn liên thủ chấn thủ thư tư pháp tắc viên trụ, lực phòng ngự cu nở dê thật to tăng lên. Ưu thế từ từ đảo ngược đến nhân tộc bên này. Giờ đến phiên Thập Mạc sốt ruột. Bất quá, có nhân tộc thánh chủ ngăn cản lấy Thập Mạc, cái sau cũng không cách nào xuất thủ. Chỉ có thể ra lệnh hư không sinh vật nhất mạch cường giả xuất thủ, tận khả năng phá hư pháp tắc viên trụ. Tại mọi người che chở bên trong, Tử Tu Đế Quân bắt đầu bố trí cái thứ 8 pháp tắc viên trụ. Sau nửa canh giờ, cái thứ 8 pháp tắc viên trụ bố trí xong. Ngay sau đó, bắt đầu bố trí thứ 9 pháp tắc viên trụ. Đây là cao y củ ổ y cu nở dê pháp tắc viên trụ, cu nở dê tại trọng yếu nhất một cái pháp tắc viên trụ. Không thể để cho bọn hắn bố trí thành công, bằng không mà nói, tiểu thất bại trong gang tấc. Thập Mạc đôi mắt tinh hồng, triệt để sốt ruột. Hắn nhìn thoáng qua trước mắt ngăn cản hắn nhân tộc thánh chủ, trong lòng cảm giác nặng nề, toàn tức khí tức quanh người tràn ngập, không tiếp tục cần giấu. Ta nói qua, sau ngày hôm nay, nhân tộc đem triệt để diệt vong. Thập Mạc chỗ bạo phát đi ra khí tức, viễn siêu sinh tử cảnh cực hạ, thẳng bước vạn cổ cảnh. Nửa bước vạn cổ cảnh thấy thế, nhân tộc thánh chủ sắc mặt đại biến. Trước đó Thập Mạc thế mà che giấu thực lực, bạo phát đi ra, hắn cũng có chút không cách nào ngăn cản. Đi chết đi. Thập Mạc bàn tay lớn vồ một cái, lập tức xa xa một ngọn núi, trực tiếp bị hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nâng ở trong lòng bàn tay. Theo hắn gầm lên giận dữ, ngọn núi khổng lồ, ầm vang hướng phía nhân tộc thánh chủ nện xuống. Giang giác nhân tộc thánh chủ đấm ra một quyền, đem ngọn núi này đánh nát. Toàn bộ Rực Long tuyệt địa, triệt để biến thành một vùng phế tích. Nơi này lục địa, cu nở dê tại cường đại tiến công phía dưới chìm xuống. Không bao dài thời gian, Rực Long tuyệt địa chung quanh, đã bị hư không hải dương bao phủ. Bất quá, mọi người đã không lo được nhiều như vậy. Nhân tộc thánh chủ đem hết toàn lực, vẫn như cũng bị Thập Mạc trấn áp. Ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu? Thập Mạc cười lạnh, một cước đạp xuống dưới, trực tiếp đem nhân tộc thánh chủ đã bay. Cái sau mấy cái loạn choạng mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Một mực đến nay, nhân tộc thánh chủ đều là đám người trong suy nghĩ, cường đại nhất võ giả. Mà, nhân tộc thánh chủ thế mà thụ thương. Hư không sinh vật quá mạnh. Đám người bộ mặt run rẩy, nếu ngay cả nhân tộc thánh chủ đều không thể ngăn cản Thập Mạc công kích, phóng nhãn hạ giới, còn có ai có thể ngăn cản? Phốc, nhân tộc thánh chủ liên tiếp bị Thập Mạc trấn áp, thụ thương không nhẹ. Thập Mạc thực lực quá mạnh, thánh chủ bản thân tiểu có thương tích trong người, căn bản là không có cách ngăn cản. Phương Thần có chút lo lắng. Đôi mắt của hắn lấp lóe, một lúc lâu sau làm ra một cái quyết định trọng yếu. Hắn vừa xài bước ra, trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, đi tới trong chiến trường. Thánh chủ, ta tới giúp ngươi. Phương Thần thi triển thời không sách, đồng thời phối hợp thiên ngự kiếm thuật. Hắn không cầu có thể công kích đến Thập Mạc, chỉ cần có thể để Thập Mạc phân thân là được rồi. Chết! Thập Mạc thấy thế, đấm ra một quyền. Hư không trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng, đủ để thấy Thập Mạc thực lực mạnh bao nhiêu. Bất quá, Phương Thần không gian loại chân ý, cũng là để trước mắt mọi người sáng lên. Hô hô hô như ẩn như hiện thân ảnh, liền tứ đại cự đầu đều không thể bắt được. Cho đến giờ phút này, Nguyên Cốc mới bừng tỉnh đại ngộ. Có thể cải biến chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, đây là Nguyên Cốc mở to hai mắt nhìn, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần. Thời không chân ý, lại là thời không chân ý tuyệt thế chân ý đã đầy đủ để cho người ta chấn kinh, không nghĩ tới Phương Thần ngộ ra tới lại là tuyệt thế chân ý bên trong đỉnh tiêm chân ý, trách không được. Cái khác to lớn cự đầu cũng là nhao nhao gật đầu, trong lòng có chút chấn động. Bất quá dưới mắt cũng không phải nghị luận tuyệt thế chân ý thời điểm, bọn hắn đang khẩn trương chú ý chiến cuộc. Hưu Phương Thần xuất quỷ nhập thần, liền Thập Mạc đều không thể công kích chân chính đến thân ảnh của hắn. Ngược lại là bị Phương Thần tinh nhận kiếm, đâm trúng nhiều lần, bất quá đều không có bị cái gì tính thực chất tổn thương. Đáng chết, nguyên bản hiện ra thiên vệ một bên nghiền ép, bởi vì Phương Thần xuất hiện, để chiến cuộc phát sinh biến hóa. Nhân tộc thánh chủ lợi dụng Thập Mạc đối phó Phương Thần thời gian, thành công chiếm trước đến trước phong. Thập Mạc phi thường tức giận, nhưng lại không có biện pháp gì. Huyết kiếm thánh, ngươi đây là tại muốn chết. Thập Mạc tức giận, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa yêu diễm hỏa diễm đóa hoa. Sau đó, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ném về bầu trời. Tê tê tê hỏa diễm đóa hoa vừa mới ra bầu trời, liền trực tiếp tự đốt ra, lập tức hư không bị đốt cháy. Phương Thần thân hình, bị bức bách ra. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Cho dù là người mang bất tử viêm, QNZ cảm thấy hỏa diễm đáng sợ. Phương Thần liều mạng trốn tránh. Thập Mạc thấy thế, đại thủ nhô ra, muốn chém giết Phương Thần. Đối thủ của ngươi là ta. Nhân tộc thánh chủ khẽ quát một tiếng, cường hoành công kích, gào thét mà tới. Bất quá, Thập Mạc tình nguyện tiếp nhận nhân tộc thánh chủ một kích, cũng muốn chém giết huyết kiếm thánh. Phanh Thập Mạc thân thể bị nhân tộc thánh chủ đánh trúng, bất quá nhưng không có cái gì trở ngại. Hắn tiếp tục phóng tới huyết kiếm thánh, mắt thấy liền muốn chạm đến đối phương. Lạc Lưu Ly quá sợ hãi, nàng thi triển ra Lạc Thủy 3000, trong hư không vô số do tờ nửa cờ, bắn về phía Thập Mạc. Bất quá, thì đã trễ. Không, Lạc Lưu Ly thê thảm kêu to. Hưu hư không bị xé nứt, một đạo kích quang, gào thét mà tới. Đông ngay sau đó, kích quang hung hăng đánh vào Thập Mạc trên thân thể, lập tức đem Thập Mạc thân thể đánh bay. Âm âm khí tức kinh khủng, tràn ngập ra. Làm kích quang tán đi về sau, mọi người mới phát hiện, nguyên lai là một chiếc chủ y sát. Thiết chủ y phía trên, tản ra đang sợ khí tức, chấn nhiếp chủ nhân. Nhìn thấy cái này thiết chủ y, ngũ đại cự đầu đôi mắt bên trong, lộ ra kích động nụ cười. Phục ma giới chủ đến. Soạt hư không xé rách, một cái lao giả từ trong đó dạo bước đi ra. Ngay cả ta phục ma giới đệ tử cũng dám động, ngươi muốn chết sao? Phục ma giới chủ vênh váo hung hăng, đi vào Phương Thần bên cạnh, một tay cầm thiết chủ y, một tay vịn Phương Thần, trong hai con ngươi sát ý mười phần, nhìn chằm chằm Thập Mạc. Ngươi là ai, tại sao có thể có thần giới trí bảo? Thập Mạc sắc mặt đại biến, trầm giọng hỏi. Phục ma giới chủ để Phương Thần lui ra phía sau, hắn tiến lên một bước, đi tới Thập Mạc đối diện. Qua nhiều năm như vậy, ngay cả chính ta đều kém chút quên ta là ai. Phục ma giới chủ ung dung nói, trong lời nói có chút chua xót. Mỗi khi ta muốn quên chính mình thời điểm, trôi này thiết chủ y liền đang nhắc nhở ta, để cho ta không nên quên. Giới chủ, Thử Tu Đế Quân, Long Dương bọn người, rối rít ôm quyền nói. Ngũ đại cự đầu mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Phục ma giới, đến cùng là cái gì thế lực? Chẳng lẽ là trước mắt lão giả này khai sáng sao? Lần trước đại chiến huyết mâu thời điểm, ngũ đại cự đầu đã từng gặp qua phục ma giới chu lợi hại. Không nghĩ tới vô tận tuế nguyệt đến nay, hạ giới thế mà ẩn giấu đi như thế một cái kinh khủng thế lực. Liên Tử Tu Đế Quân, Long Dương bọn người là phục ma giới đệ tử. Trọng yếu nhất chính là, huyết kiếm thanh cũng thế. Mọi người đã triệt để chết lặng. Lúc trước, ta thành lập phục ma giới mục đích, chính là trảm yêu trừ ma, giết hết hết thảy tà ma. Phục ma giới chu thanh âm trở nên nặng nề, cũng là ta phục ma giới lúc xuất thế. Một mực đến nay, phục ma giới đều không muốn người biết. Mà, phục ma giới chúa công mở ra phục ma giới bí mật. Ở trong đó có hai nguyên nhân, cái thứ nhất là hắn bên trên nói tới, trảm yêu trừ ma. Cái thứ hai chính là, lúc trước ám toán hắn người bên trong, tự có hư không sinh vật nhất mạch cường giả. Sở dĩ, đối với hắn mà nói, trước mắt Thập Mạc bọn người, cũng coi là địch nhân của hắn. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, là ai để hắn thống khổ vô tận tuế nguyệt. Là ai, để hắn biến thành cái dạng này. Đông thiết chủ y bên trong, chuyên gia đinh thai nhức góc gầm thanh sấm sét, khí tức nhảy lên tới cực hạn. Đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ liên thủ như thế nào? Nhân tộc thánh chủ truyền âm nói. Phục ma giới chu gật đầu, trên thực tế hắn có thương tích trong người, một người đánh không lại Thập Mạc. Nếu không phải thiết chủ y hỗ trợ, căn bản hù dọa không ở Thập Mạc. Có nhân tộc thánh chủ trợ giúp, phần thắng tiểu lớn rất nhiều. Thập Mạc đông nhiên đứng lên, đôi mắt tinh hồng, lâm vào điên cuồng. Không có vạn cổ cảnh cường giả, hết thể đều là hư vô. Ta Thập Mạc hôm nay liền để các ngươi biết rõ, chúng ta hư không nhất mạch cường đại. Phía dưới, tất cả hư không sinh vật, nhao nhao bạo phát ra rực rỡ khí tức. Bọn hắn thấy chết không sờn, nguyện ý cùng Thập Mạc thủ lĩnh, cùng một chỗ chém giết. Ta cản bọn họ lại hai, các ngươi không tiếc hết thảy, phá hư pháp tắc viên trụ. Thập Mạc truyền âm nói.